Nguyện ước song song, phần 1 nơi bắt đầu mối thù hận. Chương 5, thệ ước 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tất cả đều bị nhìn thấu, không đúng, là bị hắn sắp đặt hết khốn kiếp. Moteriger chỉ còn biết há mồm, ngã phịch xuống, hai tay chống đất. Không chỉ cả quá trình bình tĩnh lại, mà đến cả suy nghĩ muốn giành chiến thắng của ông cũng đều đã nằm trong sự tính toán của đối phương. Nhưng Moza vẫn tiếp tục, hơn nữa, trò chơi này ngay từ ban đầu đã là chiến thắng của tôi rồi. Bay đâu, bắt tên phản quốc này lại cho ta. Nữ hoàng la lên, thế nhưng, Moza mỉm cười nhìn nữ hoàng. Nữ hoàng kính mến, còn chuyện của tôi, ta biết rồi, anh đánh thắng, đúng không? Được rồi, ăn ở gì đó. Lisa Lowengram chán trường hồi đáp. Thế nhưng, chính là chỗ này. Chỗ này, có gì đó không đúng. Hả, cố, nghĩ lại mà xem nhé. Lúc đó tôi nói thế nào? Thì tôi vừa tới đây nên tiền bạc và chỗ ở với cả sự an toàn. Đúng, rồi, ở đó có vấn đề đó. Tôi có nói cụ thể 3 cái. Yêu cầu nho nhỏ, đó là gì không? Lisa vội vàng đứng dậy, phản đối quyết liệt. Nhưng mà không phải tôi đã xác nhận lại với anh là có phải yêu cầu chỗ ăn chỗ ở gì đó không rồi sao? Cơ mà tôi. Có khẳng định lại là đúng thế đâu. Lisa vận chuyển đầu óc đến cùng cực như muốn tái hiện lại cả hình ảnh lẫn âm thanh chuyện vừa xảy ra lúc nãy. Cô ý nói không có nơi ở, không có thức ăn, không có tiền, không an toàn sau đó không biết làm thế nào để che đậy ý đồ. Moza, cái tên này, hắn chỉ mỉm cười, gãi đầu. Cho nên mình cứ đương nhiên nghĩ rằng hắn chỉ muốn kiếm chỗ ăn chỗ ngủ. Có vẻ cô đã hiểu ra rồi nhỉ. Vậy thì mời cô cẩn thận lắng nghe. Yêu cầu nho nhỏ, đầu tiên của tôi nhé. Moza nở một nụ cười thỏa mãn, chợt đứng bật dậy. Lisa chỉ tay vào nói. Đưa tôi lên làm vua. Im lặng trong thời gian dài, người đầu tiên phá vỡ im lặng là kẻ bị kết tội, Moterigo, xê cái gì? Nhưng Moza khẽ lẩm bẩm, trở thành vật sở hữu của tôi, như vậy, không tốt hơn, sao, hả, nếu nói như thế, sẽ có được tất cả, trong khoảnh khắc trí óc Moza trở nên hỗn loạn, tiếp đó bắt đầu nhanh chóng suy nghĩ. Nếu ra mệnh lệnh là, trở thành vật sở hữu của tôi. Như mình vừa nói, tất cả vật sở hữu sẽ tự động biến thành của mình. Nếu làm theo cách đó sẽ càng có lợi hơn. Tại sao lại không nghĩ ra? Đáng ra là phải nói như vậy chứ. Để ra chiến lược kế hoạch là việc của bản thân mình, Moza cũng có đủ khả năng và thực lực để cụ thể hóa chủ trương mà mình đã đặt ra, tại sao lại? Tự thêm, mong muốn của mình vào. Và Sora ôm đầu thét lên. Ngu quá, tại sao, mình lại phạm phải sai lầm ngu xuẩn như thế? Không thể nào, bản thân là kẻ lên kế hoạch vậy mà lại mắc phải sai lầm như thế. Moza chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng, vì đã lỡ rồi nên đâm lao đành phải theo lao thôi. Ý trời, Edith mên khôn vờ lờ, không cãi lại được bởi vì chính mình đã thề, nên Lisa chỉ còn biết cắn môi mà chấp nhận. Cậu làm vua cũng được nhưng mà ít nhất cậu phải được các vị thần tuyển chọn chứ. Hề tuyển chọn, để vào được hoàng gia thì cho dù cậu lừa, tình, thành công nữ vương, các vị thần không chọn cậu thì cậu cũng không có quyền làm vua. Hiện tại thì các bá tước và nữ hoàng chỉ còn cách đó mà thôi, với hy vọng là không có vị thần nào chấp nhận cậu. Edith, các vị thần thì hệ nó như phân bố về mấy cái ma pháp đó y. Để hiện tại thì nữ vương là cấp nào vậy? Cấp 4, diễm kỵ sĩ, emblem nai, hắc pháp sư, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Còn thằng cha phản quốc kia, hắn nhớ không nhầm thì cấp người cũng khá cao nhỉ. Hình như là cấp 10, hỏa xà, Yagitilos, cái giá đổi lấy sức mạnh đó cũng không phải vừa đâu. Giá, là một phép trao đổi, ngươi trả giá càng cao thì sức mạnh nó càng mạnh. Cái giá đổi của hắn là, vị giác đúng không? Im lặng, sao ngươi biết, trước khi vào đây tôi có nói với ông là tôi đói còn gì? Và nữ hoàng khi ấy đã rất rộng lượng mời tôi món bánh của cô ta. Bánh su kem phủ vani bên trong là sô-cô-la nóng, giá nó hình như là 19 đồng vàng mà. Khi đó tôi chỉ nghĩ rằng dành tặng cậu để coi như tạm biệt cậu, ai ngờ. Nữ hoàng thầm nói, một người như bá tước đây mà lại không thèm ăn thì tôi thấy khá lạ, nhưng khi nghe ông nói phải trả giá thì tôi hiểu rồi. Cái giá ông ta phải trả chỉ có thể là vị giác mà thôi. Vậy thôi, ai chỉ tôi đường đi cái. Moza bước vào, một ngôi đền với diện tích thật khổng lồ. Ký kết với các tinh linh. Theo câu thần chú từ lão bá tước trước mặt Moza của chúng ta là 8 tinh linh đệ nhất xuất hiện, quá may mắn phải không, nhưng như trước đã nói tinh linh càng mạnh thì càng khó thực hiện khế ước. Là ngươi kẻ muốn ký hiệp ước với cả 8 chúng ta. Kẻ tới từ thế giới khác, Chất giọng uy nghiêm của vua tinh linh, Meltiro vang lên. Đúng là của vua có khác uy lực và áp lực thật kinh người. Vì ông ta biết cậu là người chuyển sinh nên cậu cũng đành phải xưng tên. Tôi tên là Nam, ở thế giới cũ. Thế giới này tên của tôi là Moza. Moza Elvenaiden, phải 1000 năm rồi mới lại có người từ thế giới khác tới nên bọn ta muốn gặp ngươi để giết thời gian tí thôi. Nói thẳng luôn nhé, ngươi chẳng có khí chất gì cả. Nói thẳng ra là bọn ta chẳng muốn ký hiệp ước với ngươi gì cả. Phũ thật chứ, nhưng mà có thật như vậy không? Nếu thật thì cũng phải tìm cách giải quyết chứ không tay trắng thì xấu hổ chết. Cơ mà nghĩ kỹ lại thì câu nói của ông ấy, của vua tinh linh đã có sơ hở rồi. Thật thế sao, gì nữa hả, có thể tôi chẳng có gì mạnh mẽ, cũng bởi tôi chỉ là thường dân thôi mà, nhưng có lẽ đối với các vị tôi còn một tác dụng khác. Hô hô, là gì thế, để giết thời gian, hồi nãy các vị cũng nói rồi còn gì, vì muốn giết thời gian nên mới đến gặp tôi, như vậy có nghĩa là các ngài đang rảnh rỗi nên có cách đơn giản để giết thời gian đây. Ký hiệp ước với tôi các ngài sẽ thấy bớt nhàm chán ngay thôi. Hô hô hô, càng lúc càng hay ho. Nhà ngươi rất biết lắng nghe đấy, nhỉ, với những kẻ không bao giờ chết như bọn ta thì đương nhiên là rảnh đến phát ớn. Vậy, ngươi sẽ làm gì cho bọn ta? Hay chính xác hơn là, ngươi sẽ trả giá, thứ gì để giúp bọn ta? Đúng là các tinh linh hạng nhất toàn làm khó người ta không à, thôi thì. Gì cũng được, tứ chi, ngũ giác cảm xúc hãy chọn một thứ mà các ngài muốn. Sau đó các ngài có thể trú ngụ trong các bộ phận mà các ngài chọn. Cùng với tôi bắt đầu chuyến hành trình cứu rỗi thế gian này. Ý ngươi là bọn ta sẽ biến thành một bộ phận của ngươi và đi lại trên mặt đất. Chuẩn, ngươi bảo ta phải làm cái trò hạ đẳng này à, ngươi có biết mình đang nói chuyện với ai không? Các ngài là những tinh linh rất rảnh rỗi, được mọi người sùng bái. Những kẻ rảnh rỗi, ngươi có ý gì, mọi người trên mặt đất chiến đấu với nhau, với lũ quỷ. Các ngài thì an toàn một chỗ rồi ngồi than, rảnh rỗi, các ngài là những tinh linh vô cùng. Tuyệt vời, bàn tay khổng lồ to tướng của vua tinh linh nắm chặt nhấc bổng cậu lên cao. Hử, khốn, đau quá, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhãi nhép to mồm, ta có thể thiêu ngươi thành tro trong chớp mắt. Ha ha ha, ngài sẽ không làm thế đâu. Hừ, tôi đã nói rồi, các ngài là những kẻ rảnh rỗi. Vĩ đại, đau quá, dáng lên nào, cười lên. Được tất cả, mọi người sùng bái, những người như các ngài sao có thể làm mấy trò vớ. Vẩn, như, giết, tôi, được, sau câu nói ấy một ngọn lửa trên tay Ro bùng lên mạnh mẽ như sự tức giận của ông ta. Qua, hử, à, vậy thì ngươi cứ giữ cái suy nghĩ ấy đi. Nóng quá, nóng muốn xỉu luôn. Không được, phải tỉnh dậy, nếu bất tỉnh bây giờ mọi nỗ lực sẽ thành công cốc. Quả nhiên, ngọn lửa sau một thời gian cũng biến mất. Ý chí cậu khiến cậu trụ lại chứ giờ cậu đuối sức quá rồi. Moza tiếp tục khiêu khích. Sao nào, nóng không, suy nghĩ của ngươi và ta có giống nhau không? Hộc hộc, chẳng phải tôi đã nói rồi sao? Ngài không thể giết tôi. Nếu muốn giết ngài đã cho ta cháy ra cho lâu rồi. Nhưng ngài không làm thế vì đơn giản. Ngài, không, thể, làm, được, ngươi, cậu ta đã nhận ra rồi. Cho dù ngươi mạnh hơn thì cũng không thể giết cậu ta. Hừ hừ khốn kiếp, tinh linh của ánh sáng, sáng chói như một vị nữ thần vừa cứu mạng tôi. Moza, cậu quả là một con người thú vị. Ánh sáng thần thánh bao bọc quanh tôi và tôi hồi phục ngay tức khắc. Vết thương do Ro tạo ra đã mất sạch, sinh mệnh của bọn ta là vô tận thế nên dĩ nhiên bọn ta phải để thời gian trôi đi. Khó có thể nói là một loại tài năng nhưng ắt hẳn cậu sở hữu điều gì đó mà không ai có được. Thực ra theo ta thấy thì đi cùng cậu sẽ không đơn thuần chỉ là giết thời gian. Không biết là chuyện tốt hay chuyện xấu nhỉ? Như đã đề cập 1000 năm đã qua và ma vương sắp hối sinh nên chúng ta đương nhiên sẽ chọn ra người phù hợp. Tốt quá nhỉ, không, không được, edit, phụ part 2. Muốn có sức mạnh tinh linh thì nhất định phải trả giá. Thế nên, rất tiếc phải nói là, cái giá ngươi đưa ra còn lâu mới thuyết phục được bọn ta. Hiệp ước thất bại, đồng thanh tám tinh linh, bị phủ thẳng mặt nhưng Moza vẫn mỉm cười cậu đưa tay sang hai bên làm động tác như sẵn sàng nhận hết về mình. Buồn quá, không được à, tôi chỉ có thể trả giá bằng cả cơ thể mình thôi. Câu nói ấy khiến tám tinh linh đều bất ngờ, là người thứ quý giá nhất không phải là cơ thể sao? Bọn họ bắt đầu nhìn Moza bằng con mắt khác có thể nói là tò mò, họ tò mò thật sự về chàng trai này. Ngươi chắc chứ, ngươi có bình thường không đấy? Mỗi dòng là một tinh linh khác nhau nha, đánh đổi toàn bộ cơ thể ư, ngươi có hiểu toàn bộ là sao không? Có cái gì quan trọng để ngươi phải trao đổi cả cơ thể mình chứ? Tại sao nhỉ, đây có phải thế giới của ngươi đâu? ngươi quan tâm tới cái thế giới này làm gì? Và tại sao ngươi sẵn lòng trả cái giá lớn đến thế? Trước khi tôi qua thế giới này, một cô gái đã liều chết để bảo vệ tôi. Thế nên khi qua thế giới này tôi tự nhủ mình phải cố gắng hơn. Không phải là người khác bảo vệ mình mà là mình bảo vệ người khác. Thế nên trừ những cái quan trọng với tôi, thì những thứ còn lại tôi sẵn sàng đánh đổi tất cả. Edith nói đơn giản là không muốn bám váy gái nữa chứ gì. Thứ quan trọng còn thứ quan trọng hơn cả bản thân ngươi ư? Người nổi hứng lần này cũng chính là người bắt đầu câu chuyện Meltiro. Ngài muốn biết sao? Gật gật, thế thì ký hiệp ước với tôi sẽ nói cho các ngài biết. Im lặng vài giây, ha ha ha ha ha. Cả 8 người cùng đồng thanh cười to. Chấm, thú vị quá thể mà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuộc sống vĩnh hằng mài mòn cuộc sống của bọn ta, lâu rồi bọn ta mới cười vui như thế này. Hắn thuyết phục được bọn họ sao? Đại hiền chít sững sờ. Được rồi, khế ước thành lập. Meltiro ta sẽ làm mắt trái để cùng ngươi nhìn ngắm thế giới. Aquasphere sẽ là máu để lắng nghe lời kêu gọi thế giới. Kenroga Anchor Anubis Hikather sẽ là một trong các tứ chi của ngươi cùng ngươi cảm nhận thế giới. Proserpine sẽ là cái bóng để bảo vệ ngươi và ngắm nhìn thế giới theo cách riêng của ta. Kayslaxta sẽ là trái tim của ngươi để lắng nghe nhịp đập của thế giới. Edith, khi một mình bạn ám 8 con boss của thế giới. Chương này em viết dài, bác nào thấy thích có thể ủng hộ cho em. Hiện em đang đi học nên có thể lịch ra sẽ không đều. Cảm ơn các bác đã theo dõi chuyện đầu tay của em. Cách chương.